Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 218, Đặng Bất Lợi nhiều tin tới. Mogusa, Eren, Penelope nhìn Shirakawa, thở hào hển, hướng nhìn trái phải hai mắt, không xác định kêu Shirakawa tên. Tạp chí trùng, học tỷ, năm thứ nhất thời điểm, người từ lúc nào bắt được ta? Shirakawa nhìn Penelope một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Penelope dáng vẻ, nhìn qua giống như là bị đuổi thảm. Nghi thần nghi quỷ, Halloween ban đêm, ngươi làm gì? Penelope nghe Shirakawa nói, cũng tỏ ra chấn định lại. Hỏi ngược một câu, ta thiếu học tỷ ân huệ. Tại năm thứ tư có thể trả lại cho ngươi. Shirakawa không khỏi cười đều nói. Ngươi tiểu tử hư này, tại sao lại ở chỗ này? Penelope nghe Shirakawa nói. Có thể xác nhận Shirakawa không phải đuổi nàng thực tử đồ giả trang. Đại thả lỏng một hơi. Mở miệng hỏi. Ta còn muốn hỏi học tỷ. Vì cái gì bị mấy cái thực tử đồ đuổi thảm như vậy? Shirakawa cũng không trả lời. Ngược lại là hỏi. Ta là hỗn huyết. Penelope cũng không giấu giếm. Hiện tại bất luận là tại Vu sư thế giới. Hay là ở Mago thế giới. Mỗi ngày đều có người mất tích. Những người này đều không ngoại lệ, đều là hỗn huyết, hoặc là Marco xuất thân Vu sư. Ngao ô, chỗ rừng sâu, truyền tới từng tiếng sói chu, là người sói. Penelope nghe mật xâm lý sói chu, không khỏi thần kinh dựng lên. Những ngày gần đây, nàng đã chịu đủ. Học tỷ, ngươi có địa phương đi à? Shirakawa nghiêng tai lắng nghe thoáng cái. Trong rừng mang theo lung tung tiếng bước chân. Đang nhanh chóng áp sát tới. Đều là bốn chỉ chân người sói. Ta nguyên lai ở địa phương. Bị mấy cái thực tử đồ thiêu hủy. Penelope nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Sắc mặt bắt đầu đại biến. Hướng Shirakawa nói. Kia học tỷ nhìn cái này cái địa chỉ. Sau đó chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ apparat. Shirakawa dùng ma trượng trên không trung viết một. Cái địa danh. Cho Penelope xem. Sau đó duỗi lên tay trái. Được, Penelope có thể nhìn thấy trong rừng dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Không chút do dự, bắt Shirakawa tay. Sau đó nhìn không trung địa danh. Ta bắt đầu, Shirakawa dặn dò một tiếng. Sau đó bắt đầu khởi động apparat. Siêu thoáng cái, không khí từ bốn phía bắt đầu đè ép tới. Sau đó lại bị gạt ra. Phanh thoáng cái. Lần hai đạp tới mặt đất thời điểm, Shirakawa cùng Penelope đã trở lại con nhện đường hầm trong phòng. Eren, Greywatt học tỷ, thu nhìn đột nhiên apparat trở lại Shirakawa. Không khỏi vui mừng, nhưng nhìn đến Penelope lúc, lại không khỏi sững sờ. Penelope ở trường học lúc, đã từng đảm nhiệm cấp dài cùng học sinh sẽ hội trưởng. Đối với nàng, thu là nhận biết, thu... Người và Rai đều đợi chung một chỗ. Penelope ánh mắt hơi quái. Nói càng là trực tiếp nhượng thu mặt đỏ. Ha ha, học tỷ ngươi tạm thời chỉ có thể ở nơi này. Nơi này có xích đảm trung tâm chú bảo vệ. Trừ phi ta hướng người khác tiết lộ. Bằng không thực tử đồ không tìm được nơi này. Shirakawa nhìn đỏ mặt thu. Mỉm cười lắc đầu một cái. Hướng Penelope vừa nói. Lên tiếng làm chủ. Ta là bị thực tử đồ đuổi giết. Từ Rai cứu trở về. Cũng không phải chớ để ý nghĩ. Penelope nhìn Shirakawa không cùng thu thương lượng. Liền lưu tự mình ở nơi này ở. Không khỏi ra âm thanh giải thích một chút. À, nha, ta biết rõ. Thu đối với Shirakawa đột nhiên lưu Penelope ở chỗ này ở. Có chút không minh bạch. Nhưng là nghe Penelope nói. Thoáng cái liền công khai. Bừng tỉnh đại ngộ sau khi chừng liếc mắt Shirakawa, nàng còn không biết rõ cái gì với gì đây. Bên ngoài bây giờ thực tử đồ đang khắp nơi chạy, không có bao nhiêu an toàn địa phương. Đầu tháng 9, ta cùng thu thì đi Hogwarts, nơi này tạm thời sẽ để lại cho ngươi ở. Shirakawa bị thu chừng một trận ngượng ngùng, bất quá vẫn là nghiêm nghị giải thích một chút. Ừ, cho ngươi thêm phiền toái. Penelope hơi hơi gật đầu một cái. Hướng Shirakawa nói, nào có, ngược lại chúng ta muốn đi Hogwarts. Cái này địa phương cũng là trống không? Ta là nói thật, Thu nghe Penelope nói, liền vội vàng lắc đầu nói. Nhưng là vừa cảm giác mình thật giống như quá lớn khí một chút. Phía sau lại thêm một câu, ta biết rõ, bất quá ta vẫn là cảm ơn các ngươi. Dọc theo con đường này, ta bị thực tử đồ nhóm đuổi quá thảm. Penelope gật đầu một cái. Thực tử đồ vì cái gì đuổi ngươi? Thu khẽ gật đầu. Bất quá lại mang theo hiếu kỳ hỏi thăm tới đuổi giết sự tình. Mùa hè này, nàng ốc tiêu nghe máy thu thanh. Những danh sách kia một lượt, nhượng người giống vậy cảm giác từng trận dùng mình. Đại khái khả năng bởi vì ta là hỗn huyết đi. Penelope sắc mặt hơi hơi như đưa đám. Ta đi làm một chút ăn. Các ngươi nói trước. Shirakawa nhìn hai cái nói chuyện muội chỉ. Không khỏi mở miệng nói. Ừ, nha, đúng. Aaron, mới vừa rồi đặng bất lợi nhiều giáo sư dùng thủ hộ thần gửi một cái nhắn lời tới. Cho ngươi ngày mai đi một chuyến phá phủ quầy rượu. Thu nghe gật đầu một cái. Bất quá đột nhiên hướng Shirakawa nói một tin tức. Đi phá phủ quầy rượu. Được rồi. Ta biết rõ. Shirakawa không khỏi sững sờ. Theo sau đó xoay người vào phòng bếp. Hắn cũng có thể nghĩ đến đặng bất lợi nhiều tìm hắn làm gì. Đơn giản chính là hồn khí tin tức. Ừ. Chúng ta là không phải cần phải đi giúp hắn một chút. Penelope nhìn đi phòng bếp Shirakawa. Không khỏi trừng trừng con mắt. Không cần, hắn thường thường nấu cơm, có thể giải quyết, Thu không có vấn đề khoát khoát tay, mang theo một nụ cười nói. Vậy ngươi thật là hạnh phúc, Penelope không khỏi thở dài nói. Ha ha, Thu nhất thời cười, hai nữ nhân, cười nói, chờ đợi Shirakawa dọn cơm. Thời tiết âm u, từ bộ phép thuật thanh minh tới nay, nước Anh ma pháp giới. Bị một cổ không khỏi lạnh lùng làm bao phủ. Ngay cả Marco thế giới một chút khu vực. Đều bị rất lớn ảnh hưởng đến. Trên đường người đi đường vội vã tới lui. Tràn đầy một cổ lạnh lùng bầu không khí. Mọi người trong lúc đó tràn đầy một loại hoài nghi. Phảng phất chiến tranh lạnh thời kỳ một dạng thư điếm cùng thanh âm điệp máy tiệm. Đều đóng cửa lại. Bởi vì vào lúc này. Không có ai sẽ nhớ mua sách. Hoặc là xem ảnh điệp. A, phá phủ quầy rượu, Shirakawa từ ngõ nhỏ bên trong đi ra, nhìn đường phố đối diện phá phủ quầy rượu, bước dài, tại người đi đường nhóm không chú ý dưới ánh mắt, đẩy ra bị làm Marco đuổi nguyền rủa quầy rượu đại môn. Thẳng đi vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.